Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 90 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chúng ta đang đi dần đến những cái phần cuối của cặp đôi này. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 90, chương 447, Ngao Giả về Long Tộc. Một trận tiếng bước chân chuyển đến, Lạc Kỳ phất tay thu toàn bộ đồ vật ở phía trước vào trong không gian giới chỉ. Là tiền bối tới. Ngao Dạ chống cằm, lười biếng nói: "Ai, đại khái chắc lại thúc giục ta quay về Long tộc đấy mà." "Vậy quay về Long tộc thôi." Ngao Dạ chớp mắt: "Quên đi." Lạc Kỳ lắc đầu: "Không sao, người cũng đã lâu rồi không về Long tộc. Nói như vậy mấy trưởng lão Long tộc cũng không có cao hứng." "Gặp thì cũng đã gặp, việc này cũng không có nóng nảy. Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng đã có được huyền thiên linh quả, trước mắt hẳn là sẽ cần một thời gian nữa để thăng cấp. Thời điểm ban ngày giao dịch, Giang Thiếu Bạch cho hắn không gian giới chỉ. Ở bên trong chẳng những có chân linh chi thủy, còn có cả những ngọc phù, thông tin cao cấp, có thể tiến hành thư từ gửi tin qua lại ở cự ly rất xa. Có được ngọc giản này, phương thức liên hệ sau này sẽ rất tiện, tương lai thời gian còn dài. Ngao Hùng đẩy cửa đi vào trong phòng. "Mùi rượu thật nồng, các người đang uống rượu sao? Uống rượu gì vậy?" "Chỉ là rượu bình thường thôi." Ngao Dạ chuyển động trong mắt, thầm nghĩ Ngao Hùng là một con tử quỷ, là một đúng thật sự theo ý nghĩa một tên nghiện rượu. Lão gia hỏa này mà biết đây là chân linh chi thủy ủ thành rượu thì không ổn. Diệp Đình Vân trình độ ủ rượu không tệ, nếu như vậy thì tiện nghi cho người khác là quá đáng tiếc. "Rượu bình thường sao? Mùi rượu này tự hồ không có tầm thường à?" Ngao Dạ đành hàm hồ: "Rượu này chỉ thơm thôi, uống vào không có gì đâu." "Hương vị kém một chút, nhưng mà hương rượu cũng rất tốt. Nào nào nào, mua hôm qua sao?" Ngao Hùng hỏi. Ngao Dạ lắc đầu: "Không phải, là ta lấy chiến lợi phẩm ở trong bí cảnh." "Không phải là mua sao?" Ngao Hùng là một tên suốt ngày đắm chìm ở trong rượu, đến bây giờ cũng không thu được kết quả, liền quyết định đem lực chú ý đặt lên người của Ngao Dạ. "Thương thế trong người ngươi thế nào? Dược lực đã hóa giải không ít chứ?" Ngao Dạ gật đầu: "Tại sao lại bỗng nhiên biến hóa vậy?" Lúc trước, dược lực trong thân thể của Ngao Dạ vô cùng phức tạp, Ngao Hùng còn lo lắng. Bất quá, dược lực trong thân thể của Ngao Dạ sau một hồi gặp lại đã thuận hơn rất nhiều, chắc cũng không để lại tai họa ngầm. "Có thể là hôm nay ta đã mua được đan dược phụ trợ, tiêu hóa được dược lực." Ngao Hùng gật đầu: "Vậy sao? Ban ngày các người đến mua đan dược ta xem, tựa hồ cũng là đan dược bình thường mà." "Ta cũng không biết tại sao, tự nhiên dược lực được hấp thụ đó, thương thế cũng tốt hơn." Ngao Dạ nhàn nhạt nói. Ngao Hùng gật đầu: "Được rồi, mặc kệ thương thế khôi phục như thế nào cũng là tốt." Ngao Hùng dò xét trạng thái thân thể của Ngao Dạ một chút, cũng không phát hiện gì dị thường, liền rời đi. Ở bên cửa hàng đan dược Hoa Hạ, "Đã có tin tức gì của đại ca chưa?" Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch gật đầu nói: "Bọn họ chuẩn bị khởi hành về Long Tộc đó." "Vậy sao?" Vị trưởng lão Long Hoàng của Long Tộc tự hồ cũng là người chủ trương. Ngao Dạ kiên trì muốn lưu lại ở thêm 1-2 ngày, bây giờ cũng đã đến lúc. Giang Thế Bạch gật gật đầu nói: "Đại ca nói ta không cần phải lo lắng, bảo chúng ta cứ lo tiến ra lên tiên tôn hậu kỳ rồi tính." Diệp Đình Vân gật gật đầu. Lạc Kỳ cũng đã dùng huyền thiên linh quả, tu vi cũng đã lên đến tiên tôn trung kỳ. Ở Long tộc, tu vi này cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp được. Ngao Dạ trên người có vết thương, mấy năm qua ở trong bí cảnh chỉ sợ là cũng không được yên ổn. Quay về Long tộc điều dưỡng một đoạn thời gian là tốt. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi thầm nghĩ, nếu như tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ, thuật luyện đan của hắn cũng có thể đề cao lên một ít. Hắn hiện tại có thể luyện chế thất cấp đan dược không nhiều, nhưng nếu như lên tiên tôn hậu kỳ, có thể luyện chế ra những loại đan dược đỉnh cấp phụ trợ tiến giai của tiên tôn. Giang Thế Bạch thở dài nhắm mắt. Mình và đại ca nhiều năm không gặp, kết quả vừa gặp đã vội vàng đi. Nói cho cùng vẫn là do tu vi của mình chưa đủ. Bất quá điều này cũng không quan trọng. Hắn đã có được huyền thiên linh quả là cũng sắp đặt chân lên tiên tôn hậu kỳ. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Gần đây các cửa hàng dường như đang nỗ lực thu mua linh thảo. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng thu mua một chút. Có lẽ hắn sẽ mở cửa hàng ở đây, chủ yếu là vì tìm cơ hội để tiếp xúc với Lạc Kỳ. Bây giờ đột nhiên rời đi cũng kỳ quái. Huống chi, ở bên trong thương huyền bí cảnh, linh thảo quý vô số. Trước mắt đúng là cơ hội tốt để thu mua linh thảo. Bỏ lỡ lần này, lần sau sợ cũng không có cơ hội như vậy. Được rồi. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đều là thất cấp đan sư. Bình thường cũng giờ cần rất nhiều linh thảo thất cấp để tu luyện đan. Thất cấp linh thảo cũng không phải là dễ mua. Các tu sĩ từ bên trong bí cảnh đi ra hẳn là có không ít. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Là nguyên thạch có chút không đủ dùng đó. Thất cấp linh thảo giá cả đều không rẻ. Mấy năm qua bọn họ dựa vào bán đan dược, Giang Thế Bạch đã kiếm được không ít linh thạch. Bất quá tiêu dùng của bọn họ cũng rất lớn, nguyên thạch còn dư lại không nhiều. Có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Ai, cũng chỉ đành như vậy. Một phi thuyền kim sắc ở trên không trung bay qua. Ngao Dạ buồn chán ngồi ở trên mép thuyền nhìn phong cảnh bốn phía. Dạ thiếu, thân thể đã khôi phục. Ngao Cấm đi tới thăm hỏi. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Ngao Cấm gật đầu. Đúng vậy. Ngao Dạ thầm nghĩ, đan dược của Giang Thiếu Bạch dùng để chữa thương cùng với chân linh chi thủy là hiệu quả rất cao. Đặc biệt là đan dược chữa thương bên trong không biết bỏ cái gì. Khả năng khôi phục thương thế cực kỳ nhanh. Lại thêm cả chân linh chi thủy, vấn đề dược tính xung đột cũng đã được giải quyết. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn củng cố tu vi tiên tôn hậu kỳ, thực lực còn có tiến bộ không nhỏ. Ngao Dạ vận chuyển một chút nguyên lực cảm giác, một cỗ nguyên lực hùng hậu lưu động trong thân thể. Ngắn ngủi có mấy ngày, Ngao Dạ cảm giác nguyên khí cả người mình lại tăng thêm 2 phần. Kể từ đó, tiến giai lên tiên tôn đỉnh cũng sắp tới. Ngao Dạ híp mắt đắc ý nghĩ, nếu như lúc này gặp được mấy lão đối thủ ở trong bí cảnh, mình cũng không có chật vật như vậy. Dạ thiếu, hẳn là có được chân linh chi thủy. Ngao Cấm nói. Ngao Dạ quay đầu liếc mắt nhìn Ngao Cấm khó chịu. Người đang nói cái gì vậy? Ngao Cấm bất đắc dĩ cười cười. Ta gần đây tu luyện là thiếu cái này. Nếu như dạ thiếu có lòng, hy vọng có thể cho ta một ít, ta có thể lấy Long Hoàng huyết để đổi. Ngao Cấm mấy ngày nay vẫn quan sát tình huống của Ngao Dạ. Thân thể của Ngao Dạ khôi phục rất nhanh, nguyên lực cũng tăng cao lên. Ngao Hùng, tiên hoàng đối với Ngao Cấm thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối với tốc độ khôi phục của Ngao Dạ thì rất ngạc nhiên. Cuối cùng nhận định là do đặc thù của tổ long huyết mạch tạo thành. Ngao Cấm đánh giá hẳn chắc chắn là trước đó Ngao Dạ đã tiếp xúc với Giang Thiếu Bạch, chỉ là không biết gặp nhau khi nào. Hoàng Long Huyết Ngọc, một phần là có khả năng rèn luyện thân thể, tố chất cực kỳ tốt. Ngao Dạ thì không cần, nhưng đối với Lạc Kỳ lại có chỗ tốt rất lớn. Ngao Dạ chớp mắt, có chút động lòng. À dạ. Lạc Kỳ từ trên bên trong khoang thuyền đi ra. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, sau đó quay đầu, buông tay nói với Ngao Cấm. Ta thật sự không có đâu. Ngao Cấm có chút mất mát, khẽ thở dài một hơi, quay người đi. Lạc Kỳ nhìn bóng dáng của Ngao Cấm. Ngao Cấm tiền bối làm sao vậy? Ngao Dạ liền đáp. Là hắn muốn chân linh chi thủy. Ánh mắt của Lạc Kỳ dao động. Ngao Cấm này đoán ra được sao? Nhưng đoán được cũng không có gì là kỳ quái. Người khác không biết quan hệ giữa bọn họ và Giang Thiếu Bạch, nhưng Ngao Cấm thì lại biết. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Ngao Cấm lại vẫn còn nhớ rõ tên của đệ đệ mình. Kỳ thật chân linh chi thủy chia cho hắn một chút cũng không phải là không được. So sánh với chân linh chi thủy vô vị nhạt nhẽo, Ngao Dạ thích linh tử ủ thành từ chân linh chi thủy hơn. Có những rượu này vào tay, Ngao Dạ cơ hồ mỗi một ngày đều muốn uống một vò. Nếu như không phải là Ngạc Lạc Kỳ ngăn cản, Ngao Dạ có lẽ sẽ đem toàn bộ rượu ủ từ chân linh chi thủy để uống. Ngao Dạ chớp mắt. Cho hắn một ít không quan trọng sao? Lạc Kỳ lắc đầu. Không sao đâu. Giang Thiếu Bạch đã cho nhiều chân linh chi thủy như vậy, Lạc Kỳ và Ngao Dạ hai người quyết định dùng không hết. Nếu như Giang Thiếu Bạch cho nhiều thì phòng chừng bọn họ có thể đem ra ngoài để đổi một chút. Chân linh chi thủy thì không sao, chỉ là đan dược chữa thương kia không thể nào để rơi vào tay người khác đâu. Lạc Kỳ cau mày. Đan dược chữa thương kia là Giang Thiếu Bạch có lẽ ở bên trong cho thêm những thành phần đặc biệt nào đó. Ngao Dạ gật đầu. Vậy được, hiệu quả của đan dược kia không tồi. Ta cảm thấy bên trong có tinh huyết, thậm chí còn có hiệu quả giống như tinh huyết của long tộc cao dài. Lạc Kỳ nhíu mày. Đừng suy nghĩ nhiều. Hắn thầm nghĩ, chắc chắn là bỏ thêm tinh huyết của Giang Thiếu Bạch vào đó. Năm đó ở bên trong bí cảnh, vì bị dính lời nguyền của Ngao Dạ, Diệp Đình Vân dùng máu của Giang Thiếu Bạch miễn cưỡng đem áp chế lời nguyền truyền sang cơ thể Lạc Kỳ. Ở bên trong đan dược này đích xác là có mấy phần hương vị của tinh huyết năm đó. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Đệ đệ này của mình thể chất rất đặc thù, sau khi bị thương khôi phục lại thậm chí còn tốt hơn cả long tộc. Chân linh chi thủy có thể đổi, vậy ta đem hoàng long huyết đổi. Ngao Dạ đáp. Lạc Kỳ cũng gật đầu. Ở bên trong khoang thuyền, chân linh chi thủy. Ngao Giang nhìn thấy Ngao Cấm đặt chân linh chi thủy trên bàn liền muốn chộp lấy. Ngao Cấm vội vàng thu chân linh chi thủy lại. Ngao Giang có chút nghi hoặc. Người có từ đâu? Là thiếu chủ Ngao Giả đó. Ngao Cấm lắc đầu. Ngao Giả lúc trước còn nói không có, sau đó lại lấy chân linh chi thủy cùng với lão đổi lấy hoàng long huyết ngọc. Ngao Cấm suy đoán Ngao Dạ hẳn là đã cùng thương lượng với Lạc Kỳ, được sự cho phép của Lạc Kỳ mới thay đổi thái độ như vậy. Ngao Cấm âm thầm trợn mắt. Ngao Dạ là một trong những hậu bối ít ỏi mà các vị tiền bối cao tầng của long tộc nhìn trống. Ấy vậy cho nên địa vị rất cao quý. Nhưng một con rồng như vậy mà lại có một đạo lữ là nhân tộc, thật sự là bị quản đến thê thảm. Một con rồng vậy mà phải nghe lời của nhân tộc chứ. Ngao Giang khó hiểu. Dạ thiếu chủ, không lẽ là có được chân linh chi thủy ở trong bí cảnh sao? Ta cũng chưa từng nghe nói ở trong bí cảnh lại có thứ này. Ngao Cấm lắc đầu hít sâu một hơi. Giang thiếu bạch kia là đệ đệ của Lạc Kỳ đó. Ngao Giang khiếp sợ trợn mắt. Giang thiếu bạch? Là cái tên Giang Thiếu Bạch có cả một hồ chân linh chi thủy. Ngao Cấm gật gật đầu. Ngao Giang trợn mắt lên. Nói như vậy là Dạ thiếu đã gặp được Giang Thiếu Bạch sao? Đại khái là như vậy. Dạ thiếu này cũng giấu thật kỹ, một chút phong thanh cũng không lộ ra. Không lẽ còn sợ chúng ta muốn động đến chân linh chi thủy trên người của Giang Thiếu Bạch sao? Ngao Cấm nghĩ chính là như vậy. Thiếu chủ cũng là lo lắng quá nhiều. Bất quá trên người của Giang Thiếu Bạch có cả một hồ chân linh chi thủy, xác thực cũng làm cho người ta động tâm. Ngao Dạ ở bên kia uống rượu, cảm giác có chút say say. Diệp Đình Vân ủ rượu, quả nhiên là có tay nghề. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Người uống ít một chút, rượu của Thiếu Bạch cho cũng không nhiều đâu. Vì sao hắn không cho nhiều đi chứ? Là Thiếu Bạch cho không ít, là người uống quá nhanh. Ngao Dạ chớp mắt. Tao uống đâu có nhiều đâu. Lạc Kỳ cạn lời. Đúng lúc cửa phòng mở ra, lão Ngao Hùng đi đến, đoạt lấy một nửa bình rượu mà Ngao Dạ đang uống. Ngao Hùng đoạt xong uống một ngụm. Rượu không tồi. Lạc Kỳ bị tình hình này làm cho giật mình hoảng hốt, bởi vì lần trước Ngao Hùng phát hiện ra mùi rượu. Lần sau mỗi một lần Ngao Dạ uống rượu, trước khi uống đều lập ra một pháp trận ngăn cách mùi. Ngao Dạ đã uống đến say mềm, bất chi bất giác vò rượu bị đoạt. Trả lại cho ta. Ngao Hùng xách Ngao Dạ ra ngoài. Tên nhãi con này không có nói thật thà gì cả. Thân thể Ngao Dạ khôi phục rất nhanh, nguyên lực cả người lại càng thêm hùng hậu. Ngao Hùng cũng không nghĩ ra Ngao Dạ lại uống rượu này làm biện pháp giải khát. Cho đến lúc trước lão nghe được Ngao Cấm và Ngao Giang nói chuyện mới biết Ngao Dạ có thể nhanh như vậy hóa giải nguyên lực hỗn loạn trong thân thể là vì có được một lượng lớn chân linh chi thủy. Ngao Hùng uống một ngụm, có chút mê say hít sâu một hơi. không hổ là chân linh chi thủy, ủ thành linh tử, hương vị không tồi. Ây, tiểu tử ngao dạ này, lúc trước lại còn lừa ta chứ, nói cái gì mà rượu chiến lợi phẩm ở trong bí cảnh chứ. Ngao Hùng nhìn Lạc Kỳ, linh tử này là đệ đệ ngươi cấp cho sao? Lạc Kỳ mấp máy môi, không dám nói. Lúc trước thời điểm các ngươi từ trong bí cảnh ra, có một đạo truyền âm phóng tới là đệ đệ ngươi sao? Ánh mắt của Lạc Kỳ đảo một chút. Dạ, vâng. Hay tinh thần lực không tồi, ta cảm thấy có người đã tiến hành truyền âm mà không thể nghe nổi nội dung. Một tu sĩ tiền tôn tiến hành truyền âm lại có thể vượt qua tai mắt của ta như vậy là cũng lợi hại à. Ngao Hùng cười cười nói, ngươi hẳn là cũng tin tưởng Long tộc chúng ta. Chân linh chi thủy tuy rằng là thứ tốt, nhưng chúng ta cũng sẽ không cưỡng đoạt của ngươi. Lạc Kỳ cúi đầu có chút áy náy. Là ta sai, Long tộc đất rộng của nhiều, bảo vật nông đảo, chân linh chi thủy cũng không tính là gì. Ngao Hùng cười cười, cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Ê, đệ đệ của ngươi cho ngươi bao nhiêu rượu à? Có thể cho ta một nửa được không? Ngao Dạ lúc đó cũng đã nửa say nửa tỉnh. Ấy à, đó là của ta đó. Ngao Hùng không vui, đem Ngao Dạ ném qua một bên. Tửu lượng của ngươi kém như vậy mà còn uống nhiều, tiểu tử. Lạc Kỳ nhìn sang Ngao Dạ, là Thiếu Bạch cũng không cho quá nhiều rượu. Lạc Kỳ lấy ra 5 bình rượu đưa cho Ngao Hùng. Ngao Hùng rất nhanh thu mấy bình rượu, sau đó xoay người rời đi. Ngao Dạ tràn đầy buồn bực nhìn Lạc Kỳ. Ê, sao lại cho hắn nhiều như vậy? Lạc Kỳ nhún vai, dù sao đó cũng là tiền bối Long Hoàng. Nếu như không phải là Ngao Hùng tiếp ứng, Ngao Dạ ra ngoài chỉ sợ không thể nào toàn thay. Ngao Dạ rầu rĩ vẩy vẩy cái đuôi. Long Hoàng thì sao? Thực lực của ta cũng rất nhanh có thể tiến giai lên hoàng cấp đó. Đúng rồi, thực lực của ngươi cũng rất nhanh sẽ là Long Hoàng. Tựa hồ nhìn ra Lạc Kỳ có chút khó khăn, Ngao Dạ buồn bực. Lạc Kỳ nhắm mắt lại thầm nghĩ, Long Hoàng, Long Tôn và Long Hoàng khoảng cách cũng không dễ dàng vượt qua. Nếu như không phải là có bí cảnh thì sợ rằng từ tiên tôn trung kỳ đến tiên tôn hậu kỳ còn vô cùng gian nan chứ. Chương 448, tiên tôn hậu kỳ. Sau khi người của Long tộc rời khỏi, hai người Giang Diệp ở bên ngoài Thương Huyền bí cảnh ở một đoạn thời gian, sau đó cũng theo dòng người dần dần giải tán. Hai người tìm một chỗ ở gần đó bế quan. Sau khi dùng huyền thiên linh quả, hai người cũng bước chân vào trong tiên tôn hậu kỳ. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên lực, có chút kinh ngạc cảm thán. Huyền thiên linh quả, đúng là danh bất hư truyền đó. Giang Thế Bạch từ khi tu luyện đến bây giờ đã dùng không ít các loại linh quả, thế nhưng chưa từng có một loại linh dược nào có thể mang cho hắn cảm giác chấn động đến như vậy. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi thầm nghĩ, con đường tu luyện này cơ duyên là vô cùng quan trọng. Nếu như chỉ dựa vào sức mình khổ tu thì không biết phải bao nhiêu năm tháng mới có thể tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ. Nếu như vậy, giá như có nhiều linh quả một chút, hẳn là thực lực có thể nhanh chóng tiến giai lên tiên hoàng. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, người nghĩ cái gì vậy? Huyền thiên linh quả vô cùng chân quý, lần này tiến vào bí cảnh có lẽ cũng có rất nhiều tiên tôn, ấy vậy mà cũng chỉ có được ít linh quả. Được rồi, ai thì có ai đánh thuế ước mơ đâu. Teddy ở bên kia liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ê, huyền thiên linh quả là thứ tốt như vậy, ai trước kia bất tử tộc ở trong địa bàn cũng đến trồng cả mấy cây huyền thiên linh quả đó. Có vài bốc bất tử tộc còn lấy quả này để ăn đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ, còn mẹ nó chứ, lấy linh quả như vậy để làm bữa ăn quả nhiên là phí của trời. Này, những cái quả đó ở đâu rồi? Teddy nghĩ nghĩ. Lão phu không nhớ. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cái tên chảy gỗ Teddy này mỗi một lần nói đến điểm mấu chốt lại game over. Bất quá bất tử tộc dù sao cũng đã chìm vào trong dòng lịch sử. Nếu như quả thật trước đây bất tử tộc có trồng mấy cây huyền thiên linh quả, có lẽ qua năm tháng đằng đẵng cũng đã sớm bị người ta đào đi. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Tiếp theo có tính toán gì không? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Ta không biết. Hắn dày chán. Tiến dài lên tiên tôn hậu kỳ đúng là xong lại có chút mờ mịt. Nguyên bản hắn tưởng là còn cần thời gian rất dài mới có thể lên đến hậu kỳ, không nghĩ lại nhanh như vậy. Diệp Đình Vân nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ đi sưu tập một ít linh dược. À cũng được đó, gần đây cũng phải sắp xếp thời gian luyện chế thêm đan dược. Lúc trước, thời điểm gặp được Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch đã đem toàn bộ đan dược cho anh trai. Bây giờ trên người đan dược thiếu hụt. Ngao Dạ bị thương lại nuốt không ít linh dược. Sau khi quay về Long Tộc, chỉ sợ cũng sẽ tốn không ít thời gian để chỉnh trang lại thân thể. Trong một thời gian ngắn, rất khó gặp lại. Trong tình huống trước mắt, nỗ lực để tăng luyện đan thuật cũng là một lựa chọn không tồi. Long Tộc luyện đan sư rất hiếm. Nếu như hắn có thể trở thành bát cấp đan sư, Long Tộc hẳn là phải nhìn bọn họ bằng con mắt khác. Bây giờ suy xét, sự tình lên bát cấp đan sư còn quá sớm. Tăng lên đan thuật cũng đơn giản, làm sao dễ hơn được. Khẳng định còn khó hơn cả để tăng tu vi. Hai người Giang Diệp tiêu phí hơn 20 ngày trời tiến giai lên hậu kỳ. Sau khi tiến giai thành công, bọn họ lại về tới cửa hàng Hoa Hạ. Huyền Thiên Tinh Mực vực mở ra đã qua một thời gian. Các thế lực sau khi thu thập xong linh dược lục tục rời đi. Nhưng vẫn có một số cửa hàng còn mở. Người tới người lui cũng không còn đông như trước. Giang Đại Sư đã quay về. Hàn Đông nhìn thấy Giang Thiếu Bạch liền nhiệt tình đón tiếp. Hàn Đạo Hữu, chuẩn bị đóng cửa hàng sao? Hàn Đông gật gật đầu, tâm tình không tệ. Đúng vậy, gần đây tu sĩ càng ngày càng ít, suy nghĩ của tiểu lâu cũng càng ngày càng kém đó. Đạo hữu, thoạt nhìn là rất cao hứng. Hàn Đông phe phẩy cái quạt. Người nhìn ra sao? Nơi này là rất hoang vắng. Nếu như không phải ở đây có huyền thiên bí cảnh thì ai nguyện ý ở đây chứ? Trong khoảng thời gian này, người của bí cảnh cũng lục tục rời đi rồi. Cũng chẳng còn gì để vớt vát nữa. Giang Thái Bạch cười gật đầu. Giang đan sư, không phải là các người đi rồi sao? Tại sao lại quay lại chứ? Là quay lại mua nên linh thảo sao? Linh thảo trên tay các tu sĩ đều đã bán hết đó. Lúc trước có chút việc đó, cho nên ta rời đi trước. Có việc, ở việc quan trọng sao? Hàn Đông đánh giá một hồi, bỗng nhiên trợn mắt. Này, người đã lên tiên tôn hậu kỳ. Thật là xấu hổ, đạo hữu đã nhìn ra. Này, làm sao nhanh như vậy chứ? Dường như là nhanh đến mức như ăn huyền thiên linh quả vậy. Bất quá chuyện này không thể nào. Những người có huyền thiên linh quả đều đã dùng rồi. Đến cả Ngao Dạ, cái tên Long Tộc Hoa Trương kia ăn nhiều như vậy, lãng phí dược lực như vậy, giá như cho ta một quả thì tốt. Giang Thiếu Bạch cười cười. Đâu có gì. Hắn nghĩ, có nhiều người lại nghĩ Ngao Dạ ăn nhiều huyền thiên linh quả như vậy. Xem dáng vẻ, Long Tộc khẳng định là một đám mãng phô. Hàn Đông nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Này, đến cả ngươi cũng tiến dài. Diệp Đình Vân gật đầu, là may mắn thôi. Này hai người các ngươi, liệu có phải là dùng huyền thiên linh quả? Ta cũng muốn đó, nhưng bất quá linh quả làm sao dễ lấy như vậy. Hàn Đông gật đầu, tràn đầy cảm thán. Cũng đúng, huyền thiên linh quả chứ đâu có phải là cải trắng. Bằng không, những tu sĩ kia cũng không có mạo muội dám đắc tội với Long Tộc ở trong bí cảnh sẵn sàng đuổi giết Ngao Dạ như vậy. Nghe nói sau khi Ngao Dạ trở về Long Tộc, thực lực tiến cảnh rất nhanh, có hy vọng trong vòng 100 năm nữa có thể tiến thêm một bước, trở thành tồn tại đỉnh của tiên tôn. Với tốc độ tu luyện của đối phương, có lẽ chỉ qua độ ngàn năm nữa, Long Tộc lại xuất hiện thêm một vị Long Hoàng. Hàn Đông cùng hai người Giang Diệp nói chuyện, nhìn thoáng qua cửa tửu lâu. Tử Nguyệt và Lâm Lan, hai vị đạo hữu còn chưa đi đó. Giang Thiếu Bạch linh hồn lực hùng hậu đảo qua, có chút hoang mang. Hai vị đạo hữu kia tâm tình thoạt nhìn không tốt lắm. Không lẽ hai nha đầu này lại bị người ta chơi giỡn? Hàn Đông nói. Tâm tình không tốt thì thôi, đồng môn của hai vị đạo hữu kia là bị táng thân ở trong di tích đó. Giang Thiếu Bạch cau mày, là chết hết sao? Ở bên trong thương huyền bí cảnh là cực kỳ nguy hiểm. Lần này tu sĩ của các phương thiệt hại đến 7 phần. Giang Thiếu Bạch chớp mắt thầm nghĩ, đã chết nhiều người như vậy, đáng tiếc là hắn quả nhiên đến đây quá muộn. Nếu không tiến vào trong đó, không chừng có thể hấp thu được không ít tử khí. Tử khí của mấy trăm tu sĩ tiên tôn là đáng quý đến mức nào chứ? Hàn Đông nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang đan sư, dường như ngươi cũng rất suy sụp, không lẽ bên trong có người quan trọng? Xác thực là bên trong có người rất quan trọng đối với mình. Bất quá Ngao Dạ và Lạc Kỳ đều tốt. Hàn Đông không đáp, rồi cũng không có hỏi. Chỉ nói Tử Nguyệt đạo hữu là lưu lại điều tra nguyên nhân cái chết của mấy đồng môn của các nàng. Giang Thế Bạch chớp mắt. Vậy sao? Tử Nguyệt và Lâm Lan đang trò chuyện, bỗng nhiên chú ý tới Hàn Đông bên này, cho nên đi tới. Giang đan sư. Tử Nguyệt hỏi thăm. Giang Thế Bạch cười cười nói với Tử Nguyệt. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Tử Nguyệt nhìn Giang Thế Bạch có chút nghi ngờ. Người đã tiến ra lên tiên tôn hậu kỳ. Tử Nguyệt kinh ngạc trợn mắt. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn sang Diệp Đình Vân, phát hiện Diệp Đình Vân cũng đã tiến lên một tiểu giai vị. Hai người Giang Diệp mới không gặp một đoạn thời gian ngắn, vậy mà hơi thở có chút trông vô cùng mạnh mẽ. Tử Nguyệt nhìn Giang Thế Bạch, chỉ cảm thấy ở bên trong thức hải lóe lên một tia chớp. Rất nhanh, nàng đã suy nghĩ thông nhiều vấn đề. Người đã có được huyền thiên linh quả. Hàn Đông trợn mắt cạn lời. Nãy Tử Nguyệt đạo hữu, cô đoán mò cái gì vậy? Huyền thiên linh quả đều đã bị ăn hết rồi, làm gì có huyền thiên linh quả nữa? Ta tuy rằng lúc trước cũng đâu đoán như vậy, nhưng không phải đâu. Tử Nguyệt liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ. Người khác không có được huyền thiên linh quả, thế nhưng hai người này rất có khả năng là có. Giang Thiếu Bạch cười cười cũng không có giấu. Không sai, ta đã có được huyền thiên linh quả. Hàn Đông trợn mắt. Giang đan sư, người nói đùa cái gì vậy? Là thật đó. Hàn Đông thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch lúc trước nói làm sao lại có huyền thiên linh quả. Kết quả Tử Nguyệt vừa nhắc tới, lại nhận. Nếu như là thật, sự tình ăn huyền thiên linh quả đâu có đơn giản dễ nói như vậy. Đây là huyền thiên linh quả đó, có biết hay không? Tử Nguyệt hít sâu một hơi thầm nghĩ. Năm đó Giang Thiếu Bạch là cố ý mở miệng trêu đùa nàng, làm cho sự tình đó để làm cho nàng không thể nào suy luận ra. Bây giờ đối phương lại dứt khoát thừa nhận như vậy, là đối phương không sợ sao? Bí cảnh đã mở ra một đoạn thời gian, tu sĩ tiên hoàng đều đã rời đi. Giang Thế Bạch sau khi dùng huyền thiên linh quả, thực lực đã lên đến hậu kỳ, tất nhiên cũng không hề cố kỵ bất kỳ ai nữa. Lan Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch, trong đôi mắt lóe lên tia khó tin. Ngươi lại trở thành luyện đan sư. Huyền thiên linh quả của Ngao Giả quả nhiên không phải là dùng hết. Xem dáng vẻ này, có lẽ tất cả người của Long tộc cũng bị lừa. Hàn Đông nhìn thấy Giang Thiếu Bạch một chút khó hiểu. Này, cái này có liên quan gì đến Ngao Dạ? Giang Thiếu Bạch chống cằm. Ngao Dạ được coi như là anh rể của ta đó. Hàn Đông trợn mắt. Này, ngươi là đệ đệ của Lạc Kỳ, làm sao có thể? Lạc Kỳ lại có một huynh đệ. Long tộc có lời đồn, chỉ nói Lạc Kỳ là họa thủy, là mê hoặc tâm trí của Ngao Dạ. Các long nữ huyết mạch cao quý của long tộc thì chẳng cần, mà lại đem theo Lạc Kỳ rời khỏi long tộc. Nhưng họ cũng chưa từng nghe nói Lạc Kỳ lại có huynh đệ. Giang Thế Bạch chống cằm. À, là thật đó. Hàn Đông chớp mắt, rất nhanh đành phải tiếp nhận sự thật. Nếu như không phải là nhờ huyền thiên linh quả, hai người không thể nào nhanh như vậy tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ. Hàn Đông nhíu mày thầm nghĩ, nếu như Ngao Dạ cũng không ăn hết toàn bộ huyền thiên linh quả, hẳn là trên tay của Ngao Dạ còn 3 quả nữa. Hàn Đông cảm giác trong lòng thót lên, nhưng cũng lại khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù trên tay của Ngao Dạ còn thừa lại 3 quả, nhưng cũng đã quay về Long tộc, không đến lượt mình. Tiên tôn ở Long tộc có rất nhiều, 3 quả huyền thiên linh quả đại khái cũng không đủ để chia. Hàn Đông nhìn hai người Giang Diệp có chút hâm mộ. Vận khí thật là tốt chứ. Lúc trước xem tu vi của hai người cách tiên tôn hậu kỳ còn một khoảng không nhỏ. Ngao Giả đúng là một cái tên tình thánh, yêu ai yêu cả đường đi lối về như vậy. Lan Lâm tím đen mặt. Thì ra là ngươi. À, cô nương, đã lâu không gặp. Giang Thế Bạch cười cười nói. Lan Lâm nghiến răng nghiến lợi, không nói năng gì. Giang Thế Bạch lắc đầu thầm nghĩ. Lâu như vậy, Lan Lâm này tính tình vẫn cứ nóng như trước đó. Tử Nguyệt nhìn sang Giang Thiếu Bạch, không nghĩ tới ngươi lại là thất cấp luyện đan sư. Giang Thiếu Bạch mỉm cười. Là sau khi tiến giai lên tiên tôn trung kỳ đó, tu vi không tăng, nhàm chán không có việc gì làm, cho nên ta nghiên cứu đan thuật, không cẩn thận lại trở thành thất cấp luyện đan sư mới tức chứ. Hàn Đông trợn mắt. Mẹ nó chứ, nhàm chán không có việc gì làm, nghiên cứu đan thuật một chút, không cẩn thận mà thành thất cấp đan sư. Nguyên ai trở thành luyện đan sư lại có sự tình không cẩn thận chứ. Còn mẹ nó chứ, gần đây ta cũng rất nhàm chán, có lẽ ta cũng phải đi nghiên cứu luyện đan thuật một chút, không cẩn thận cũng có thể trở thành thất cấp đan sư. Hàn Đông nhìn Giang Thiếu Bạch và Tử Nguyệt. Này, thì ra các người biết nhau. Hàn Đông chớp mắt, ta còn tưởng rằng Giang đan sư cùng với Tử Nguyệt và Lâm Lan thậm chí còn có qua lại, thì ra là người bạn cũ. Giang Thiếu Bạch điều chỉnh lại khuôn mặt một chút, lập tức khôi phục lại cục diện vốn có. Hàn Đông nhìn chân dung của Giang Thiếu Bạch, thiếu chút nữa bị sặc. Ấy, là người! Bởi vì Giang Thiếu Bạch có cả một hồ chân linh chi thủy, thanh danh rất lớn. Hàn Đông cũng đã từng gặp qua hình ảnh của đối phương. Hàn Đông bừng tỉnh nhớ lại, lúc trước hắn đã từng đề cập với đối phương, nói Giang Thiếu Bạch là một cái tên ăn bám. Bởi vì thèm sắc đẹp của Tử Nguyệt và Lâm Lan mới bán rẻ chân linh chi thủy cho hai người. Hàn Đông trợn mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối om om. Hắn trước mặt của Giang Thiếu Bạch tựa hồ đã nói không ít lời chê cười ngu xuẩn. Này, người tại sao không cùng Ngao Dạ quay về Long Tộc? Lâm Lan hỏi. Ai, đi Long Tộc thật là buồn chán đó. Tử Nguyệt tò mò. Giang đạo hữu, tiếp theo có tính toán gì không? Không có, đi một bước tính một bước. Tu sĩ càng tu luyện về sau càng vất vả, muốn từ hậu kỳ tiến vào tiên tôn đỉnh là vẫn phải trông mong vào cơ duyên. Ở bát cấp tinh vực, có lẽ đi tìm kiếm một vài bí cảnh liên quan đến bất tử tộc là biện pháp không tồi. Hàn Đông nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, người là Giang Thiếu Bạch, vậy trên người người nhất định có chân linh chi thủy. Nghe nói Ngao Dạ sau khi trở lại Long Tộc, tu vi tiến bộ thần tốc, bởi vì là nhờ có chân linh chi thủy hay sao chứ? Nếu như Ngao Dạ đem huyền thiên linh quả cho Giang Thiếu Bạch, hẳn là Giang Thiếu Bạch cũng sẽ đáp lễ. Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn Hàn Đông. Người muốn đổi sao? Không có rẻ đâu. Đổi chứ, đổi, không có rẻ ta cũng đổi. Tử Nguyệt nhíu mày. Lúc trước nàng đổi chân linh chi thủy ở trong tay của Giang Thiếu Bạch đã dùng mất một nửa, nhưng nàng thật ra cũng muốn đổi thêm một ít. Chỉ là Giang Thiếu Bạch đi đến bát cấp tinh vực một đoạn thời gian, tầm mắt kiến thức cũng hơn xa năm đó ở thất cấp tinh vực. Chương 449. Long vực của Long tộc. Ở trong cung điện, Ngao Dạ buồn bực đi tới đi lui, nghiến răng nghiến lợi. Ai, tất cả đều bị phân chia hết, không giữ lại một chút gì cho ta. Ngao Dạ quay về Long tộc, đầu tiên là quan tâm đến Hoàng Kim Ong và mật của Hoàng Kim Ong. Hoàng Kim Ong thì vẫn còn, nhưng mật của Hoàng Kim Ong đều bị chia sạch. Lucky nổi giận đùng đùng, liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Không phải là người đã sớm đoán sao? Ai, nhưng mà cái đám người đó thật là quá đáng mà. Tuy rằng cũng đã nghĩ đến tình huống này, nhưng trong lòng của Ngao Dạ vẫn có vài phần hy vọng. Này, ngươi không tức giận sao? Lạc Kỳ nghĩ, hương vị của mật Hoàng Kim Ong là không tồi, bất quá Lạc Kỳ cũng không có quá thích đồ ngọt. Ngao Dạ nhìn biểu tình của Lạc Kỳ lại càng thêm bực bội. Lạc Kỳ cười nói, thôi được rồi, chẳng phải là Hoàng Kim Ong vẫn còn sao? Dù sao cũng sẽ tiếp tục làm ra mật. Nhưng mà còn không biết phải đợi bao lâu. Hơn nữa, cái đám vương bát đản kia thừa dịp hắn rời khỏi Long tộc, không cận được sự đồng ý của hắn đã tự tiện đem mật chia ra. Hắn hiện tại là muốn cướp lại một chút chứ. Này, rượu đâu? Đưa rượu đây cho ta nào. Ngao Dạ có chút buồn bực. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ. Rượu cũng không còn mấy hồ đâu. Ngao Dạ kích động. Sao vậy? Là bởi vì tử quỷ của Long tộc không chỉ có một. Ngao Hùng lấy được rượu của y, sau đó truyền tin ra. Những người khác tìm tới, ai đều là những tiên hoàng không tiện đắc tội. Lạc Kỳ đành phải. Mật ong cũng bị đoạt đi rồi, lại còn đem rượu cho người ta. Ngao Dạ tức đến dựng cả lông tóc. Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Ta cũng hết cách mà. Bất quá đấy là yêu cầu của tiền bối, không cự tuyệt được. Ngao Dạ cũng biết Lạc Kỳ khó xử, dầu dĩ chừng mắt nhìn đối phương. Cho nên mới nói, ai biết thế người đưa hết rượu cho ta uống, đâu có phải sinh ra nhiều chuyện như vậy. Rượu kia dược lực rất mạnh, không thể uống nhiều đâu. Tử lượng của Ngao Dạ cũng không tốt, uống nhiều quá sợ rằng sẽ say đến phát điên. Ngao Dạ khó chịu nói, người đó là quá cẩn thận đó. thể chất long tộc của chúng ta khác với thể chất nhân tộc, uống nhiều một chút cũng không sao mà. Lạc Kỳ nghĩ ngao dạ có thể chịu được dược lực mạnh mẽ như vậy, thế nhưng uống say đến phát điên cũng là một vấn đề rất lớn. Tuy rằng rượu đã không còn, nhưng chân linh chi thủy vẫn còn có không ít. Người có muốn uống hay không? Ngao dạ trợn mắt. Hai cái thứ đó nhạt nhẽo vô vị, không có gì hay ho. Lạc Kỳ cạn lời. Đó là chân linh chi thủy đó, là thứ mà bao nhiêu người mong ước đó. Tên gia hỏa ngao dạ này lại còn chê chứ. Lạc Kỳ nhìn ngao dạ đang làm ầm ĩ, bất đắc dĩ nói. Ta dùng chân linh chi thủy ủ cho người một ít rượu không được sao? Ngao dạ lập tức đôi mắt sáng ngời. À, được đó. Bất chợt lại hỏi. Này, ngươi có liên hệ với đệ đệ ngươi không? Có đó. Thiếu Bạch là cũng thuật luyện đan tinh tiến thêm một chút. Ngao dạ nghĩ. Chắc chắn là tinh tiến rồi. Thất cấp đan sư cũng không có đáng tiền. Bát cấp đan sư mới tương đối đáng giá. Lạc Kỳ cạn lời nhìn ngao dạ, thầm nghĩ. Ngao dạ nói chuyện thật là nhẹ nhàng. Bát cấp đan sư là một tồn tại ngang hàng với tu sĩ tiên hoàng. Thất cấp đan sư đã là ghê gớm lắm. Đệ đệ là mấy năm vất vả mới có thể trở thành thất cấp đan sư. Lạc Kỳ thầm nghĩ. Bát cấp tinh vực, bát cấp đan sư tự hồ cũng không nhiều. Bát cấp đan thuật truyền thừa chỉ là trong tay những thế lực lớn. Muốn trở thành bát cấp luyện đan sư, truyền thừa là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Ngao giả lại nghĩ. Long tộc, linh thảo cao cấp thật ra có không ít, có thể đổi. Cũng là lựa chọn không tồi. Ở trên người của Giang Thiếu Bạch có một số lượng lớn chân linh chi thủy đã bại lộ. Theo như Lạc Kỳ biết, không ít tu sĩ long tộc đối với chân linh chi thủy là hứng thú, chỉ là không dám mở miệng. Bát cấp tinh vực, sinh trưởng còn có cả linh thảo thất cấp và bát cấp, ngoại trừ những bí cảnh, đều bị các thế lực lớn chiếm đóng. Trồng linh thảo để cho thế lực của mình tự luyện đan. Ở bên trong phạm vi khác cũng vẫn có linh thảo. Tán tu đan sư nếu như muốn mua linh thảo cũng không phải là dễ dàng. Đệ đệ và Đình Vân, hai người đều là luyện đan sư cao cấp, chỉ sợ là linh thảo không đủ dùng. Ở trong cảnh nội của Long Vực có rất nhiều linh thảo cao giai, đối với luyện đan sư mà nói tuyệt đối được coi là phong thủy bảo địa. Lạc Kỳ ở bên này nghĩ, bỗng nhiên cửa mở ra. Ngao dạ nhìn thấy Ngao Hùng liền giận sôi máu. Lão đủ tử, ngươi tới làm gì? Ngao Hùng khó chịu. Ai, tại sao lại ăn nói như thế? Cho dù là ngao dạ trong người có mang huyết mạch của tổ long, địa vị đặc thù, nhưng dù sao lão cũng là tiền bối. Tên tiểu tử gia hỏa ngao dạ này tư chất có tốt, cũng chỉ là tiên tôn. Ngao dạ phẫn nộ. Ý, rượu không còn đó. Ngao Hùng nhìn bộ dáng của ngao dạ nổi giận, đại khái là chột dạ. Ai, không phải là ta tới lấy rượu của ngươi mà, chân linh chi thủy vẫn còn đó. Còn, nhưng không cho đâu. Ngao dạ đáp. Hay à, ngươi không phải là có không ít sao? Đúng vậy, nhưng chỉ vừa vặn đủ tắm. Cho người rồi, không đủ tắm được. Ngao Hùng đầu đầy mồ hôi khi nghe ngao dạ nói. Này, ngươi nói hữu nói vượn cái gì vậy? Lại nghĩ đến đem chân linh chi thủy đi tắm chứ. Mặc dù trên tay của ngao dạ có không ít chân linh chi thủy, nhưng cũng đừng có làm những cái việc phí phạm của giời như vậy. Ngao dạ chửi mắng mắng. Đồ vật của ta, tao muốn dùng như thế nào thì mặc kệ ta, tao muốn tắm thì tắm. Ngao Hùng trợn mắt cạn lời. Tùy ngươi. Lão đầu tử ngao hùng này không thể khuyên nhủ được, liền mặc kệ hay sao. Ngao dạ tuy cảm thấy chân linh chi thủy này cũng không thể tùy tiện dùng, nếu như mà lấy ra tắm thì thật sự là luyến tiếc. Ngao Hùng nhìn Lạc Kỳ. Này, đệ đệ của ngươi chính là thất cấp đan sư ở cửa hàng Hoa Hạ. Lạc Kỳ gật đầu, cũng không có giấu giếm. Là đúng vậy. Các ngươi thật sự là cũng giấu giếm giỏi lắm. Ngày đó, đi qua cửa hàng đó, lão cũng đã đi theo quan sát. Lạc Kỳ biểu hiện ở trong cửa hàng rất bình thường, lão cũng không nhìn ra manh mối gì. Lạc Kỳ có chút ảo não. Là xin lỗi tiền bối. Ngao Hùng nhìn sang ngao dạ. Người ở trong bí cảnh có huyền thiên linh quả là hẳn chưa ăn, ngươi đã tặng cho người ta. Ánh mắt của Lạc Kỳ dao động một chút, thầm nghĩ. Lão Ngao Hùng đã đoán ra là bởi vì Nguyên nhân là Diệp Đình Vân và đệ đệ của mình đã thuận lợi tiến giai. Có huyền thiên linh quả ở trong tay, tiến giai một giai vực khẳng định là sự tình nước chảy thành sông. Dược liệu của linh quả này, bản thân Lạc Kỳ cũng đã lĩnh hội. Ngao Dạ cũng không có giấu giếm nữa, gật đầu. Ngao Hùng trợn mắt thầm nghĩ, cái tên hỗn đản Ngao Dạ này trong miệng cũng không có một lời nào là thật. Lúc trước còn nói với mình đã nuốt hết linh quả. Ánh mắt của Ngao Hùng phức tạp nhìn Lạc Kỳ thầm nghĩ, Ngao Dạ đối với Lạc Kỳ là rất tốt, cái gì tốt cũng đều chia sẻ cho. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi lối về, lại chiếu cố luôn cả em trai gia quyến. Đệ đệ của Lạc Kỳ cũng không keo kiệt là được, dù sao thì cũng không phải là long tộc yếu đuối. Long tộc cái gì cũng có, chỉ là cái khó thì có ít mà thôi. Lạc Kỳ cúi đầu, bị một cường giả tiên hoàng nhìn chằm chằm, làm cho cảm giác trên lưng như là bị kim chích. Ngao Dạ khó chịu. Tiền bối, người có đừng nhìn chằm chằm A Kỳ như vậy chứ. Ngao Hùng liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Trên người của ngươi có còn linh quả không? Hiện tại là hết rồi. Huyền thiên linh quả trên người của Ngao Dạ lưu lại 3 quả. Một quả là cho phụ thân Ngao Dân Nhai. Ngao Dạ thiên phú kinh người, sau khi vào long tộc, tu vi còn vượt qua cả cha. Ngao Nhai tiến vào tiên tôn không lâu, bây giờ còn đang bế quan. Tu vi của cha bị con trai vượt qua, tuy rằng là rất cao hứng, nhưng ít nhiều vẫn có chút hụt hẫng. Dư lại 2 huyền thiên linh quả, Ngao Dạ cũng không biết xử lý thế nào. Nếu như tiếp tục sử dụng mà nói, hiệu quả sẽ giảm bớt đi. Ngao Dạ rất rõ ràng, long tộc có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm linh quả trong tay của hắn. Bất quá hắn cũng tiếc không muốn đem huyền thiên linh quả ra. Huyền thiên linh quả quý báu như vậy, nếu như đơn giản đưa ra như thế, khẳng định là rất tiếc. Ngao Dạ suy xét, đem huyền thiên linh quả luyện chế thành đan dược, phối hợp với một ít linh dược chân quý, tạo thành một loại đan dược phụ trợ để tiến giai lên tiên hoàng. Linh quả cao quý như vậy, giao cho đan sư không quen biết thì không yên tâm. Ngao Dạ nghĩ, đan thuật của Giang Thiếu Bạch vẫn là thấp, nếu như đối phương có thể trở thành bát cấp đan sư, thì có thể đem linh quả cho đối phương để hắn thử. Ngao Hùng trừng mắt nhìn Ngao Dạ. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đều tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ đó. Hai tiên tôn hậu kỳ, thất cấp đan sư cũng không phải là tiểu nhân vật. Ngao Dạ gật đầu. Ai, đuổi theo ta sao? Là rất nhanh đó. Không phải là rất nhanh hay sao? Ngao Hùng lắc đầu nói. Từ chỗ của Ngao Cấm, Ngao Hùng đã biết một ít thông tin về hai người Giang Diệp. Hai người Giang Diệp là cùng Ngao Dạ phi thăng lên đây. Nói một cách khác là đối phương cùng một thời gian đạt tới trình độ như Ngao Dạ. Ngao Hùng nhìn Lạc Kỳ, sau đó dịu giọng. Có thân thích như vậy là chuyện tốt, có thể thỉnh đến long tộc làm khách. Long tộc của chúng ta cũng rất hiếu khách đó. Lạc Kỳ gật gật đầu, thầm nghĩ, đệ đệ cùng với Đình Vân quả thực là kiệt xuất. Thực lực của hai người tựa hồ cũng đã được cao tầng của long tộc đồng ý. Lạc Kỳ cảm thán, có lẽ mình đã cẩn thận quá. Chân linh truy thủy tuy rằng quý, thế nhưng long tộc có nhiều thứ tốt, chắc chắn cũng sẽ không có cưỡng ép. Ngao Giang đi theo Ngao Hùng đứng ở một bên nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mới nói. Dạ Thiếu, người có nhiều chân linh truy thủy như vậy dùng không hết, chỉ bằng đổi cho ta một ít. Ngao Hùng kỳ thật là do Ngao Giang nhờ đến làm thuyết khách. Ngao Giang phát hiện giống như đã nhìn nhầm người. Vị tiền bối tiên hoàng Ngao Hùng này khả năng chỉ làm cho sự tình càng rối thêm. Ngao Dạ gật đầu nói. Có thể được, bất quá nhưng phải dùng bảo vật đó. Đừng có dùng hàng rẻ tiền mà lừa ta. Nếu không, ta thả đem chân linh chi thủy đi tắm đó. Ngao Giang nhìn Ngao Dạ nghĩ, Dạ Thiếu này tính tình cũng thật là đều. Giang Thiếu Bạch nhìn vào thẻ bài truyền tin của Lạc Kỳ như suy tư điều gì. Diệp Đình Vân nhìn sang. Sao vậy? Là đại ca nói tiền bối của long tộc mời chúng ta đến làm khách. Vậy cũng tốt. Huyền thiên linh quả dùng thì đã dùng xong, dược lực của linh quả cũng đã hoàn toàn bị luyện hóa. Long tộc ở bên kia có muốn thì cũng chẳng lấy được. Lần trước Giang Thế Bạch chỉ là vội vàng muốn đi gặp Lạc Kỳ, hai người vừa gặp đã tách ra. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng hụt hẫng. Dù sao đó cũng là tình thân huynh đệ. Giang Thế Bạch gật đầu. Vậy chúng ta đi long tộc. Gần đây Giang Thiếu Bạch nghiên cứu đan thuật, tiến cảnh rất chậm. Giang Thiếu Bạch là muốn tra một chút sự tình của bất tử tộc. Bất quá bất tử tộc đã bị tuyệt diệt nhiều năm, cũng không có nhiều người biết đến. Hắn trước mắt cũng không có gì để làm. Long tộc thời gian tồn tại ở tiên giới dài đằng đẵng, có lẽ cũng biết những bí mật. Sau khi đến Long tộc sẽ nghĩ cách tìm hiểu một chút. Lần trước vội vàng gặp mặt Lạc Kỳ, liền cùng đại ca chia tay, Giang Thiếu Bạch rất tiếc nối. Đã như vậy chúng ta đi thôi. Được rồi, đại ca nói dùng chân linh chi thủy có thể đổi không ít linh thảo với tu sĩ của Long tộc đâu. Sau đó sẽ cho chúng ta linh thảo. Còn nữa, Ngao Dạ cũng rất thích rượu người ủ ra đó. Uống đã hết rồi. Diệp Đình Vân ngoài ý muốn. Đã uống hết sao? Bởi vì Teddy thích uống rượu, Diệp Đình Vân đã ủ không ít. Lúc trước thời điểm gặp Lạc Kỳ, Diệp Đình Vân cũng đã cho Lạc Kỳ không ít. Rượu kia có chút nặng, một lần không được uống quá nhiều. Làm sao mà một lần có thể uống nhanh như vậy? Diệp Đình Vân hoang mang. Giang Thiếu Bạch cũng không biết, tựa hồ cũng không phải là một mình Ngao Dạ uống. Có lẽ là Long tộc giống như là một đám quỷ thèm rượu vậy. Sau khi quyết định, Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân nhanh chóng khởi hành đến Long tộc. Phía trước có tiên tôn chặn đường. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Quả nhiên là tin tức chân linh chi thủy bại lộ, vẫn có những kẻ động tâm. Ngày đó ở bên trong tử lầu, sau khi hai người gặp Tử Nguyệt, Giang Thiếu Bạch nghĩ hắn cũng không có gì quá nhiều phải lo lắng nữa. Đem khuôn mặt thật trình ra cũng không cần phải hóa trang. Tin tức này nhanh chóng truyền đi. Diệp Đình Vân nói có kẻ tìm chết cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi hai người tiến giai lên hậu kỳ, cũng chưa từng xuất thủ, có người đi đến coi như để làm hòn đá mài một chút. Giang Thiếu Bạch trên mắt hiện lên hàn quang. Cũng đúng. Hắn vọt ra khỏi tinh thần luân, đem mấy tiên tôn chặn đường chém giết. Hai bên giao chiến trong vòng mấy nhịp thở đã kết thúc. Sau khi Giang Thiếu Bạch tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ, thực lực tăng rất mạnh. Phối hợp với lực sát thương kinh người của Teddy, rất ít người có thể chống được một chiêu của hắn. Giang Thiếu Bạch chém bọn họ trông giống như là trò chơi chém hoa quả vậy, đem mấy tu sĩ chặn đường chém thành hai nửa. Xung quanh có rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt, nhìn thấy một màn máu tanh này, một đám liền chạy trối chết, chỉ hận cha mẹ mình đã đẻ ra mình thiếu hai cái chân. Hai người Giang Diệp trên đường đi tới Long tộc, tổng cộng đã gặp 5 lượt chặn đường. Giang Thiếu Bạch liên tiếp đem giết hết bọn này, tạo thành hung danh nổi tiếng. Lúc trước ở bát cấp tinh vực, có không ít tu sĩ đánh giá Giang Thiếu Bạch chỉ là một tên may mắn. Sau khi Giang Thiếu Bạch giết chết mấy tên kia, liền biến thành một sát nhân vô cùng tàn nhẫn. Tính ra, 5 lượt tu sĩ đến chặn đường, đếm ra là 56 người, cộng với lại 2 tên lúc đầu là 58 tiên tôn. Cuối cùng, các tiên tôn đều nghĩ Giang Thiếu Bạch là một tên quái vật chứ. Sau đó cũng không ai dám tìm đến nữa. Hai người một đường đi vô cùng thông suốt. Chương 450. Đến Long tộc. Ở bên trong tử lâu, Hàn Đông nhìn tin tức ở trong ngọc giản kinh ngạc. Này, không nghĩ tới tên Giang đan sư này hung tàn như vậy. Hàn Đông là hàng xóm của hai người Giang Diệp rất nhiều năm, ở chung tình cảnh vẫn rất tốt. Trong mắt của Hàn Đông, tính tình của Giang Thiếu Bạch là ôn tồn lễ độ. Nhìn thấy đối phương chiến đấu, ở bên trong ngọc giản lưu lại hình ảnh, Hàn Đông cảm giác cổ họng mình lành lạnh, hít sâu một hơi. Thấy Giang Thiếu Bạch phương thức giết người là quá biến thái, là nhất định phải bổ một phát từ trên đầu xuống dưới chân, đem người ta làm hai lửa, sau đó cắt đầu tu sĩ rất gọn gàng, dứt khoát, lạnh lùng. Thiếu chủ, là thực lực của Giang Thiếu Bạch kia rất mạnh, chỉ sợ là tu sĩ tiên hoàng gặp phải thì cũng có một trận chiến lực. Hàn Đông cười cười gật đầu. Cho dù là tu sĩ tiên hoàng cũng chưa chắc đã có năng lực trong một chiêu hạ gục một tu sĩ tiên tôn như vậy, Giang Thiếu Bạch vẫn có thể dễ dàng làm được. Giang Thiếu Bạch đắm chìm ở trong giết chóc, thật ra có mấy phần khí chất của ma thần. Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, Hàn Đông là lần đầu tiên mới nhận ra đan sư cách vách lại là một tên chiến lực cường hãn như thế. May mắn lúc trước mình cũng không có quá đắc tội, nếu không chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Thiếu chủ, lúc trước ở chung với hai người Giang Diệp là không phát hiện ra sao? Hàn Đông cạn lời. Thất cấp đan sư dù sao vẫn là hiếm. Hàn Đông lúc trước cũng đang nghi ngờ hai người là đan sư của một đại tông môn nào đó. Nằm mơ cũng không nghĩ đến lại chính là Giang Thiếu Bạch. Hàn Đông buông ngọc giản xuống, liếc mắt nhìn người bên cạnh. Ra ra là có ý tứ gì? Hay à, lại bắt ta đợi trong tửu lâu này? Rõ ràng lúc trước đã nói, nếu như mà hắn làm tốt sẽ cho quay về tông môn. Bây giờ lại bắt mình tiếp tục kinh doanh tửu lâu ở đây. Dạ, là lão tông chủ nghĩ nếu như thiếu chủ có thể quan hệ tốt với hai người Giang Diệp sẽ có ích cho tông môn. Hàn Đông trợn mắt. Quan hệ tốt với hai người Giang Diệp là bắt ta ở đây thì có liên quan gì chứ? Hai người Giang Diệp đã đi đến Long tộc, không lẽ còn bắt ta ở đây ôm cây đợi thỏ hay sao? Dạ dạ, nghĩ cái gì chứ? Là cửa hàng đan dược của bọn họ ở bên cạnh, có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ quay về. Hàn Đông lắc đầu. Giang Thế Bạch đã quay về một lần, không chứng minh là sẽ quay về một lần nữa. Mấy lão đầu tử ở nhà đó thật là hồ đồ. Thiếu chủ, lần trước có cơ hội đổi chân linh chi thủy, có lẽ người nên đổi nhiều một chút. Hàn Đông trợn mắt thầm nghĩ, tuy rằng Giang Thiếu Bạch là nể tình hữu nghị, nhưng chân linh chi thủy giá cả đâu có nhỏ. Hắn đã bỏ ra nhiều nguyên thạch như vậy, dường như là đã muốn dốc hết túi. Còn không phải là vì Gia Gia luôn cắt xén chi tiêu của hắn hay sao? Hàn Đông hít sâu một hơi. Hắn đổi chân linh chi thủy như vậy, bỏ ra biết bao nhiêu là nguyên thạch. Vậy trên người của Giang Thiếu Bạch còn có không ít chân linh chi thủy. Nếu như đem đổi hết, hẳn là một con số nguyên thạch khổng lồ. Một nguồn tài phú lớn như thế, khó trách một đám tu sĩ lại đi chặn đường Giang Thiếu Bạch. Đáng tiếc tất cả đều bị giết, là 58 tu sĩ tiên tôn đó. Ở bên trong tinh thần luân, Đa Đa chạy tới chạy lui, Diệp Đình Vân kiểm kê nhẫn không gian ở trong tay làm chiến lợi phẩm. Sau đó liếc mắt nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Bên trong nhẫn không gian này có đến 2.600 vạn trung phẩm nguyên thạch và thượng phẩm. Giang Thiếu Bạch cười nói, không ít đâu. Ai, có lẽ chúng ta cũng là người có tiền ở bát cấp tinh vực đó. Một đám ngốc kia thèm muốn chân linh chi thủy ở trên người của hắn, mà không biết hắn lại coi bọn chúng là túi tiền đưa đến. Giết người đoạt bảo quả là phương thức làm giàu nhanh nhất. Cũng trách không được năm đó người của bất tử tộc lại thích đi giết người phóng hỏa. Diệp Đình Vân gật gật đầu nói, bát cấp tinh vực quả nhiên là có tiền. Đám tù sĩ chặn đường của bọn họ thân gia đều không phải là nghèo. Đương nhiên những người này là những tiên tôn tu vi tương đối cao, thậm chí còn có vài người là tiên tôn đỉnh. Diệp Đình Vân ở trong không gian giới chỉ phát hiện ra còn có cả rất nhiều cực phẩm nguyên thạch. Ở bát cấp tinh vực, thượng phẩm nguyên thạch là thường thấy, nhưng cực phẩm nguyên thạch thì không nhiều. Lộ ra thông tin cũng có ai hay đó. Ngươi xem, chẳng phải là rất nhiều người muốn dâng tiền lên sao? Sớm biết như vậy, ta cứ bại lộ thân phận sớm một chút. Diệp Đình Vân cạn lời, bại lộ thân phận sớm. Giang Thế Bạch không tiến giai lên hậu kỳ thì làm sao dám nghĩ như vậy chứ? Lúc trước thu mua linh thảo đã tiêu hết nguyên thạch. Nếu như có nguyên thạch này sớm một chút thì có thể mua nhiều hơn một chút. Giang Thế Bạch tung tung nguyên thạch ở trong tay, vận chuyển nguyên lực hấp thu sạch sẽ, có chút say mê nhắm mắt lại thầm nghĩ, cuối cùng lại có thể sử dụng nguyên thạch mà không lo lắng. Đúng là người giàu làm cái gì nó cũng dễ. Hai người bọn họ hàng ngày tiêu tiền không phải là ít, làm cái gì cũng cần phải tiêu đến tiền. Mấy ngày này cũng không có thằng nào đến chặn đường nữa, chán thật đó. Giang Thế Bạch mất mát nói. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Lúc trước ngươi giết nhiều như vậy, khẳng định đã dọa cho bọn chúng sợ rồi, bây giờ còn đòi câu cá sao? Giang Thế Bạch trợn mắt. Ta vừa động thủ là không thu được. Ai bảo bọn chúng yếu đó, không chịu nổi một đao chứ. Sắp đến địa bàn của Long tộc, yên bình một tốt chút cũng tốt. Cuối cùng cũng tới nơi. Qua hơn 20 ngày phi hành, hai người Giang Diệp đã đến cảnh nội của Long tộc. Long vực đề phòng xâm nghiêm, người khác cũng không thể dễ dàng tiến vào. Giang Thế Bạch đầu tiên là thông chi với Ngao Dạ và Lạc Kỳ. Một người một rồng đã sớm chờ ở cửa vào của Long vực. Đã tới. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch, ở trên mặt tràn đầy tươi cười. Đại ca. Giang Thiếu Bạch tiến lên ôm lấy Lạc Kỳ. Lạc Kỳ bất đắc dĩ vỗ vỗ sau lưng của Giang Thiếu Bạch. đã lớn như vậy mà còn làm nũng. Đúng vậy đó. Hay, ngươi đi mà ôm đạo lữ của ngươi đi, đừng có ôm đạo lữ của ta. Giang Thế Bạch buông Lạc Kỳ ra, nhìn thoáng qua Ngao Dạ. Huyền Thiên Linh Quả lúc trước là cảm ơn ngươi. Ngao Dạ nghe là Giang Thiếu Bạch nói, liền vênh mặt, có chút đắc ý. Đừng có khách khí, giá trị của chân linh chi thủy cũng không thấp, coi như chúng ta hòa nhau. Ngao Dạ nghĩ, may mắn có được Huyền Thiên Linh Quả ở trong bí cảnh, nếu không chỉ cần chân linh chi thủy thì khẳng định là hắn cũng lại nợ Giang Thiếu Bạch một phần nhân tình. Giang Thiếu Bạch cười cười nói, cũng không có gì đâu. Này, người một đường đến đây không xảy ra việc gì chứ? Lạc Kỳ hỏi. Cũng có một vài tên là dâng tiền đến đó, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Giang Thiếu Bạch thản nhiên nói, sau khi tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ, trong tu sĩ tiên tôn, hắn thật sự là không coi ai trong mắt. Kỳ thật, Giang Thiếu Bạch còn muốn tìm một tiên hoàng để thử mài dũa xem, bất quá dọc đường cũng không thấy có tiên hoàng động thủ. Đại khái là mị lực của chân linh chi thủy còn chưa đến mức tiên hoàng phải động thủ, mất mặt mà đi ganh đua với tiểu bối. Ngao Dạ nhìn xung quanh một chút. Không nói cái này nữa, chúng ta đi thôi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Hắn có thể cảm giác được quanh mình ẩn nấp mười mấy cơ hơi thở của long tộc, thậm chí còn có cả hơi thở của hai tiên hoàng long tộc. Bọn họ đều đứng trong bóng tối quan sát mình, thỉnh thoảng còn nói chuyện gì đó. Cũng biết những long tộc này không phải là có ác ý, chỉ là muốn đến xem náo nhiệt. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, cảm thấy mình giống như con khỉ ở trong vườn bách thú, bị người ta vây xem. Long tộc này thật là buồn chán chứ, chưa từng thấy người bao giờ hay sao? Sao lại tò mò như vậy? Này, hai tên gia hỏa kia, thực lực thoạt nhìn không tệ. Ây à, đệ đệ của Lạc Kỳ, khí lực thật mênh mông, là luyện thể hay sao? Dược lúc trước là Diệp Đình Vân đã ủ ra, ủ rượu quả thật không tồi, không biết hắn có còn hay không. Ta nghe nói gia hỏa Lạc Kỳ có được Hoàng Kim Ong đều là do em trai hắn cho. Không lẽ trên người của em trai hắn cũng có Hoàng Kim Ong? Mấy vị long tộc âm thầm nói chuyện. Giang Thiếu Bạch tinh thần lực rất mạnh mẽ, đều nghe hết vào trong tai. Giang Thiếu Bạch trợn mắt, cảm thấy long tộc này tựa hồ là rất nhàm chán, lại còn để mắt đến cả Hoàng Kim Ong của mình. Hắn thầm nghĩ, tu sĩ long tộc nhiệt tình mời hắn đến đây, có lẽ là vì những thứ này. Ngao Giả ánh mắt quét khắp nơi một vòng, phát hiện có rất nhiều rồng đang xem náo nhiệt, muốn đuổi bọn rồng này đi, nhưng rốt cuộc cũng nhìn xuống. Đi theo ta nào. Ngao Dạ nói. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Đi theo Ngao Dạ đi đến một tòa cung điện. Tu sĩ long tộc chỉ cần tu luyện đến long tôn là có thể có một tòa long sơn. Ngao Dạ được phân một tòa long sơn không tồi, tuy rằng đã lâu cũng không có được sửa sang lại, bất quá bên trên long sơn có mọc không ít kỳ hoa dị thảo. Này, nơi này không tệ đó. Ngao Dạ đắc ý. Ấy, cũng chỉ là chấp vá thôi. Ta và đại ca ngươi góp nhặt một ít linh thảo, ngươi nhìn xem có thể sử dụng được không? Đa tạ. Ngao Dạ tựa hồ cũng không có thói quen được Giang Thiếu Bạch cảm ơn, phất tay. Được rồi, cảm ơn đại ca ngươi đi. Nếu như không có Ngao Dạ hỗ trợ, đại ca là một nhân tộc ở long tộc, sự tình thu thập linh thảo là cũng không có khả năng. Ngao Dạ liếc mắt. Ta nghe nói ngươi là luyện đan sư, học luyện đan từ bao giờ? Ngươi có phải là giả hay không? Giang Thiếu Bạch nghĩ, giả cái con mẹ nhà ngươi đó. Này, ta ở bí cảnh chờ các ngươi, nhàm chán quá cho nên đi học luyện đan đó. Không cẩn thận liền trở thành luyện đan sư cao cấp đó. Ra vậy sao? Vậy là ngươi phải cảm ơn ta đó. Nếu như không phải là ngươi đợi ta ở bí cảnh, ngươi cũng không có tĩnh tâm để nghiên cứu đan thuật. À, thì cảm ơn ngươi. Hey, chúng ta là người nhà, không cần phải khách khí. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Mẹ nó chứ, tại sao cứ rõ ràng dẫn dắt mình cảm ơn rồi lại ra vẻ. Hai người hàn huyên một hồi, nghe được có người của long tộc tìm đến. Ngao Dạ vừa đi, ở trong phòng lại có thêm ba người. Trong số đó có người đi đến trực tiếp nói chuyện với Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ. Là Bất Tử tộc. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy, di tích ở Hắc Thạch Vực là do Bất Tử tộc lưu lại. Cái này ta có thể hỏi thăm một chút. nhưng là phải cần thời gian. Lạc Kỳ địa vị ở Long tộc có chút thấp, hỏi thăm tin tức cũng không phải là dễ. Việc này Lạc Kỳ cũng không có quá ỷ lại vào Ngao giả. Bất tử tộc nếu đã từng xưng bá một khu, rất có thể có xích mích với Long tộc. Ngao giả là người cũng không có biết giấu chuyện, nếu như trực tiếp đi hỏi về đối phương, khẳng định cũng sẽ liên quan, như vậy không tốt cho đệ đệ của mình. Được rồi, vốn dĩ cũng không cần vội. Nhờ vào huyền thiên linh quả tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ, tuy rằng là nhanh, bất quá Giang Thiếu Bạch cũng phải cần thời gian để củng cố tu vi. Nếu như đã tới Long tộc, Giang Thiếu Bạch suy xét có nên nhờ tài nguyên của Long tộc mài rũa một chút thuật luyện đan. Lúc trước tuy rằng đã sưu tập không ít linh thảo, bất quá cũng không phải là quá nhiều. Hắn vừa mới tiến giai không lâu, nếu như mà đi lấy rất nhiều linh thảo của Long tộc thì khẳng định cũng không tiện. Mọi thứ cứ thong thả mà hành động. Đình Vân, linh chi thủy để ủ rượu còn không? Diệp Đình Vân gật đầu. Lạc Kỳ nói, có vài vị tiền bối của Long tộc là vì rượu này mà đánh nhau đó. Lúc trước Lạc Kỳ đem rượu này ra căn bản là không đủ chia. Nếu như Diệp Đình Vân còn, có thể giảm bớt được tình trạng này. Diệp Đình Vân kinh ngạc, là được người ta thích như vậy sao? Ta cũng ngoài ý muốn đó. Không ít Long tộc đều là tử quỷ. Nghe nói Diệp Đình Vân ủ rượu, ở bên trong còn có cả long quả nào đó, làm cho Long tộc thích thú, khẩu vị sẽ tăng lên. Đệ đệ của mình và Diệp Đình Vân nếu như muốn ở lại Long tộc lâu dài mà nói, thì có lẽ cũng nên lấy lòng một ít nhân vật lớn của Long tộc. Rượu này hẳn là một món quà không tệ. Rượu ủ cũng không có phải là tầm thường. Phương pháp ủ là từ đâu vậy? Rất nhiều vị tiền bối Long tộc khen không ngất. Có rất nhiều Long tộc, những vị tiền bối cao giai là người sống rất lâu, đi rất nhiều, kiến thức rộng rãi. Có rất nhiều loại rượu ngon, các vị tiền bối này cũng không để vào trong mắt. Ấy vậy mà rượu Diệp Đình Vân ủ ra lại còn được quý như vậy. À, phương pháp luyện chế đó là test đi cho. Test đi cái khác thì không nói, nhưng hỏi nó phương pháp ủ rượu, gia hỏa này lại vô cùng sảng khoái. Test đi có rất nhiều phương pháp ủ rượu, trong đó còn có không ít phương pháp còn có yêu cầu những dược liệu rất quý. Tài liệu không đủ, Diệp Đình Vân cũng đành phải lựa chọn. Diệp Đình Vân cảm thấy có lẽ cũng phải xem xét lại mấy phương pháp ủ rượu quý kia, bởi vì biết đâu ở Long tộc lại có những dược liệu đó. Chân linh chi thủy ủ thành linh tửu, Diệp Đình Vân cũng đã uống thử qua. Đại đa số linh tửu đều giữ lại những dược tính tốt của chân linh chi thủy, nhưng mặt khác những dược tính khác thì lại không phát huy được. Lạc Kỳ lúc trước đã nghe Giang Thiếu Bạch nói đến lai lịch của Teddy. Đối với đệ đệ này có được vũ khí cường đại như vậy thật sự là khó hiểu. Một tồn tại mấy chục vạn năm hóa thân thành một khí linh làm cho Lạc Kỳ cũng thấy hứng thú. Diệp Đình Vân lấy ra mấy phương thuốc ủ rượu nói, đại ca, đây cũng là phương thức ủ rượu, ở bên trong phương thức này cũng không tệ lắm, đại ca có thể cầm tham khảo mà làm. Được rồi, cảm ơn, vừa lúc ta cũng cần cái này. Mấy tu sĩ của Long tộc không biết vì sao lại nghĩ là Lạc Kỳ biết ủ rượu, đã miễn phí cho hắn không ít tài liệu để ủ rượu và rượu phương. Điều đáng tiếc là tài nghệ của Lạc Kỳ không ăn thua, hay là không biết là phương thuốc có vấn đề hay sao, rượu Lạc Kỳ ủ ra là kém hơn rượu Diệp Đình Vân làm ra rất nhiều. Tuy rằng Ngao giả cũng rất nể tình, có bao nhiêu đều uống bấy nhiêu, một chút cũng không hề chê rượu Lạc Kỳ ủ ra. Cũng có thể người ta nói có lẽ là cơm vợ nấu thì chồng làm sao dám chê chứ. Hết chương 450, hết tập 90. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.